Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 914 cấm nguyệt đã chết. Phanh, một tiếng súng vang cắt qua bầu trời đêm yên lặng. Mộ Phạn họng súng bắn ra viên đạn. Chỉ là lệch khỏi quỹ đạo vị trí. Này viên đạn vừa lúc cùng Nhan Bạch Đầu gặp thoáng qua. Mộ Phạn hiện giờ cả người té lăn quay trên mặt đất. Ở hắn nổ súng nháy mắt, có người trực tiếp đem hắn phác gục trên mặt đất, đem hắn nguyên bản nhắm ngay vị trí làm cho trách đi, nàng mệnh là của ta. Quý Bạch mặc ánh mắt lạnh băng, Thái Dương lên xe họa miệng vết thương còn không có khép lại. Còn có chút hứa màu đỏ máu tươi theo Thái Dương đi xuống lưu. Hắn mắt đào hoa giờ phút này không có ngày xưa ngả ngớn, có chỉ là vẻ mặt máu lạnh đạm mạc, híp mắt nhìn Mộ Phạn. Môi mỏng phác họa vài phần lạnh băng độ cung. Trong tay cầm một cây đao tử không chút do dự thọc hướng về phía Mộ Phạn bàn tay thượng. Động tác mau chuẩn tàn nhẫn, Quý Bạch Mặc. Mộ Phạn nhìn trước mặt xuất hiện Quý Bạch Mặc, trên mặt lạnh lẽo chạy dài. Nhanh chóng phản ứng lại đây. Trên mặt đất một lan. Trong tay tránh đi Quý Bạch Mặc công kích. Chỉ là động tác vẫn là chậm một bước. Lòng bàn tay bị vẽ ra vết máu. A. Nhan Bạch bên này, Cấm Nguyệt kêu thảm thiết cắt qua giờ phút này yên lặng. Nhan Bạch tựa hồ không có nhận thấy được Mộ Phạn động tác. Hoặc là nói nàng một chút sợ hãi tâm lý đều không có. Thân mình bình tĩnh tại chỗ, không có tránh né, chỉ là như cũ làm chính mình sự tình. Thu hồi một cái đồ vật tỉ tỉ. Vĩnh biệt, Nhan Bạch dán Cấm Nguyệt lỗ tai. Nhẹ nhàng nỉ non như vậy một câu. Đem liên tiếp trái tim hợp với đại mạch máu ngăn cách. Nằm trên mặt đất Cấm Nguyệt trợn to hai mắt. Nàng sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Há to miệng, muốn hô hấp. Trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hận ý. Tự hồ hận không thể đem Nhan Bạch cấp bầm thây vạn đoạn. Đau nói đều nói không nên lời. Cuối cùng theo Nhan Bạch dứt lời. Nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chết không nhắm mắt hung hăng trừng mắt Nhan Bạch. Trong mắt quang diệt. Hoàn toàn biến thành tử khí quanh quẩn, Cấm Nguyệt đã chết, Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi. Cong môi cánh, từ kia ngực trung móc ra trái tim. Đỏ tươi trái tim, nàng lấy về tới, này trái tim, ngươi giết nàng. Mộ Phạn thanh âm hơi thở không xong, mang theo âm dung. Hắn đã từng cho rằng trên thế giới này sạch sẽ nhất nhất thuần triệt nữ hài. Trong tay kỳ thật là lây dính đầy huyết tinh. Thậm chí liền giết người lý do cũng không biết, sách. Nhìn, này trái tim thật xinh đẹp. Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói. Trên mặt tươi cười không giảm. Nàng con người như cũ thuần triệt sạch sẽ. Làm người sinh ra ảo giác. Xem nhẹ nàng hiện giờ đầy tay huyết tinh. Cũng xem nhẹ nàng trong tay kia viên máu chảy đầm đìa trái tim. Mộ Phạn sắc mặt rất khó xem. Nhan Bạch hiện giờ thoạt nhìn giống như là một cái biến thái đến mức tận cùng. Không hề lý do giết người ác nhân. Một cái lý nên bị quyết định. Bị bắn chết tồn tại. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộ Phạn lúc sau. Đem ánh mắt từ Mộ Phạn trên người rời đi. Nhìn về phía đứng ở Mộ Phạn bên cạnh Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật. Hiện giờ Quý Bạch Mặc thoạt nhìn càng chật vật một ít. Hắn Thái Dương có chút vết máu. Trên người Tây Trang cũng quát phá rất lợi hại. Hơn nữa cùng thường lui tới bất đồng. Quý Bạch Mặc hắn không có mang mắt kính. Cặp mắt đào hoa kia phá lệ câu nhân tâm phách. Hắn cặp kia màu hổ phách con ngươi liền như ngừng lại Nhan Bạch trên người. Không còn có rời đi, Mặc Mặc. Người đã đến rồi. Nhan Bạch trên mặt tươi cười chân thật một chút. Thanh âm có chút khàn khàn. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Nàng hơi thở thực không xong. Quý Bạch Mặc tựa hồ nghe ra cái gì. Cất bước đi hướng Nhan Bạch bên này. Bắt được Nhan Bạch tay, ta tới. Hết chương.